Vũ thần chúa tể, chương 3253, Chân Long Chi Vương. Góc truyện audio.com. Chấm, Long Vương đảo phó đảo chủ Thiên Long chân quân. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Đường đường phó đảo chủ, thật muốn có năng lực chịu, thì cùng lão phu đơn đả độc đấu. Lại muốn liên hợp Quảng Nguyệt Thiên toàn bộ thế lực cùng nhau động thủ. Thật sự là để cho người ta cười đến rụng răng. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Ta xem ngươi cái này cái gọi là phó đảo chủ, là muốn lợi dụng Quảng Nguyệt Thiên rất nhiều anh hùng hảo hán tay. Đến nhằm vào lão phu. Để cho lão phu giết cho máu chảy thành sông. Các ngươi hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vì diệu diệt phù thống trị Quảng Nguyệt Thiên quét dọn trở ngại đi. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Thân thể khẽ động, tức khắc như sơn nhạc dũng động, cuồn cuộn thần uy, hắn ép về phía Thiên Long chân quân, cười lạnh nói, Thiên Long chân quân, có loại ngươi liền động thủ một cái nhìn một chút, chỉ cần ngươi dám động thủ, lão phu phải giết ngươi, ngươi tin không tin, không tin nói, ngươi liền thử một lần, dùng thân làm gương, làm thứ nhất chết ở lão phu trên tay oan hồn. Tần Trần ngữ khí phong mang, cuồn cuộn như thiên đạo phép tắc, cưỡng bức hướng Thiên Long chân quân. Này Thiên Long chân quân, khí sắc âm tình bất định, phiến trắng phiến xanh, dường như muốn ra tay, nhưng lại không dám. Một cái thiên thánh trung kỳ cường giả, cư nhiên liền hoàn toàn bị Tần Trần khí tức chấn nhiếp. Cùng lúc đó, Tần Trần trên tay lại lần nữa nhiều một cây lôi điện trường thương, tùy thời có thể ném ra ngoài. Cái này lôi điện trường thương quang ảnh phía trên tràn ngập tài quyết vị đạo, phảng phất nắm giữ thiên đạo hình phạt thần quân. Đồng thời thân hình hắn vô cùng to lớn, cùng thiên đạo dung hợp vào một chỗ, rõ là nguy nga bá đạo, không thể địch nổi. Đây lấy mệnh vận chi thuật mô phỏng đi ra, nhưng cùng chân chính thiên đạo tài quyết uy lực cực cùng loại, bởi vì giữa dung nhập Tần Trần thu nhận một chút chí cao thần lôi khí tức, đủ để dùng giả loạn thật. Lôi đình tài quyết khí tức chấn nhiếp phía dưới, cư nhiên thật không có một cái thánh chủ có dũng khí tùy tiện động thủ. Ngay Thiên Long chân quân nhẫn nại không được, muốn lúc động thủ, thiên lôi tài quyết chi lực, Long Vương đảo chủ ánh mắt ngưng lại. Trong ánh mắt nổ bắn ra đến quang mang, mãnh liệt, ngăn cản Thiên Long chân quân động thủ, một bước theo trên ghế đi xuống. Bởi vì hắn biết rõ, Thiên Long chân quân tuyệt sẽ không là Tần Trần đối thủ. Hừ, các hạ thật là cuồng vọng khẩu khí, thật sự cho rằng ta Quảng Nguyệt Thiên không ai có thể bắt được ngươi sao? Như vậy đe dọa ta Quảng Nguyệt Thiên thánh chủ, thật lớn mật. Các hạ nói ai động thủ trước, sẽ không tiếc đại giới đem người đó chém giết. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, người đến có bản lãnh gì. Bản tọa hiện tại sẽ động thủ trước chân áp ngươi. Ngươi có thể đủ đem ta giết chết. Ầm ầm, Long Vương đảo chủ từng bước một, hướng đi Tần Trần, phát ra từng cổ một chân long cương khí. Vô ảnh vô hình, cư nhiên bắt đầu hóa giải Tần Trần khí tức. Làm cho chư vị thánh chủ ánh mắt đều nhìn về hắn. Thiên Long chân quân, Hồng Nguyệt thành chủ, Phong Hồi tông chủ mấy người cũng đều nóng lòng muốn thử. Chỉ cần Long Vương đảo chủ có thể trấn áp Tần Trần, bọn họ ngay lập tức sẽ phải mang rất nhiều cao thủ động thủ, trực tiếp đem Tần Trần mạt sát. Bởi vì Tần Trần quá mức kiêu ngạo, quả thực không đem bọn họ đều để vào mắt. Trong hư không, liền thấy Long Vương đảo chủ từng bước hướng đi Tần Trần. Đỉnh đầu hắn thần quang trong, từng cái viễn cổ chân long đang thức tỉnh, liên tục hiển hiện ra từng vị chân long hư ảnh. Mỗi một vị chân long hình thái, đều mỗi cái khác nhau, sinh động như thật, như là viễn cổ long tộc hàng lâm thế gian, muốn hủy diệt tất cả, mà chút chân long hư ảnh. Theo Long Vương đảo chủ đi đi lại lại, liên tục dung hợp vào một chỗ. Cuối cùng, vô số bất đồng ý cảnh chân long hư ảnh ngưng tụ chung một chỗ. hội tụ thành một cái chí tôn vô thượng nguy nga chân long hư ảnh. Phảng phất là chân long chi vương. Vị này chính là một chiêu tuyệt thế thần thông. Uẩn nhưỡng thời điểm, long vương đảo chủ khí tức liên tục tăng lên, ước chừng tương đương với mấy vị trung kỳ thánh chủ liên hợp. Long vương đảo đỉnh cấp thần thông, chân long chi vương, cư nhiên bị long vương đảo chủ lĩnh ngộ ra đến. Rất nhiều thánh chủ thấy long vương đảo chủ uẩn nhưỡng một chiêu này dị tượng, đều khiếp sợ, một chiêu này tu luyện trình độ, so huyết nguyệt hàng thế càng phải khó có thể luyện thành. Không biết bao nhiêu thần thông, kết hợp long vương đảo chủ trong cơ thể chân long huyết mạch, kích động tới trình độ nhất định, dung hợp lại, mới có thể cấu thành một chiêu này. Tử thần tông chủ ánh mắt cũng ngưng lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Quảng thành cung chủ cũng mắt lộ ra khiếp sợ. Cung chủ đại nhân, Hứa Hùng biến sắc, hướng quảng thành cung chủ nhìn lại. Một chiêu này phía dưới, trong cơ thể hắn thánh nguyên bị áp chế gắt gao, như có loại không thể động đậy cảm giác. Có thể thấy được Tần Trần đối mặt một chiêu này thời điểm áp lực to lớn. Hắn lo lắng Tần Trần ngăn cản không được này một chiêu. Trừ phi là quảng thành cung chủ xuất thủ, thay Tần Trần giải áp. Không thể động thủ, quảng thành cung chủ sắc mặt khó coi. Nếu như chúng ta động thủ, vậy coi như là phá hư quy củ. Hồng Nguyệt thành chủ, Thiên Long chân quân mấy người cũng sẽ đồng thời xuất thủ. Thậm chí ta quảng nguyệt thiên khác thế lực chúng thánh chủ, cũng đều sẽ đứng ở long vương đảo chủ bên này. Kế trước mắt, chỉ có thể nhìn vô đạo huynh. Chỉ cần hắn có thể kháng trụ long vương đảo chủ công kích bất tử, tất cả thì còn có hoàn chuyển cơ hội. Quảng thành cung chủ cũng cảm thụ được sự tình nghiêm trọng tính. Trên sân, rất nhiều thánh chủ đều thần sắc khẩn trương. Một chiêu này chân long chi vương thần thông, chắc là long vương đảo chủ mới nhất tu luyện thành công. Vốn nên là hắn đòn sát thủ, nghĩ không ra hiện tại trực tiếp liền bạo lộ ra. Nhìn lại này quảng thành cung khách khanh, là thật chọc giận long vương đảo chủ. Nhưng đáng tiếc, người này thực lực coi như là cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản chân long chi vương. Muốn bộc lộ ra chân chính bài, một khi triệt để không trụ được, Hồng Nguyệt thành chủ đám người tất nhiên sẽ xuất thủ, người khác cũng đều sẽ bị long vương đảo chủ cho xúi dục. Người này trước ngưng tụ ra hình tượng, sẽ triệt để tan vỡ. Không ít người trong bí mật nói chuyện, mà Hồng Nguyệt thành chủ đám người, càng là lộ ra lãnh mang, lẫn nhau giao lưu, chư vị. Chỉ cần tên kia vừa rơi xuống ra dấu hiệu bị thua, chúng ta liền cùng nhau xuất thủ, liên thủ đem chân áp, chém giết. Được, ta quảng nguyệt thiên uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ba thế lực lớn cao thủ đều yên lặng bắt đầu uẩn nhưỡng. Tần Trần vẫn như cũ đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lạnh lùng nhìn này long vương đảo chủ uẩn nhưỡng thôi động chân long chi vương đại sát chiếu. Khí chất bình tĩnh không gì sánh được. Dường như căn bản khi đối phương không tồn tại. Các hạ ngược lại quá lãnh tĩnh. Bất quá ta một chiêu này. Chân long chi vương, tụ ta tộc viễn cổ chân long chi uy. Kích phát chân long huyết mạch. Chân chính triệu hoán đi ra viễn cổ chân long. Căn bản không thể nào chống cự. Long vương đảo chủ chậm rãi đi lên trước, tới gần Tần Trần thời điểm, đột nhiên đình chỉ ở cước bộ, lực lượng hướng vào phía trong co lại một cái, lập tức toàn bộ đất trời đều ù ù tiếng nổ, trên người hắn áo bào bay phất phới, Tần Trần quanh thân chỗ hư không, đều bị này một cổ chân long khí cho bao phủ ở hư không như là ngưng kết thủy tinh một dạng. Biến phải không gì sánh được cứng rắn. Toàn bộ ở vào mảnh không gian này người đều bị giam cầm ở bên trong. Tần Trần vốn là nắm giữ không gian thần thông, thế nhưng tại đây chân long khí xuống, không gian lực lượng phảng phất không chịu hắn khống chế. Có thể thấy được một chiêu này là đáng sợ đến bực nào. Nếu như là phổ thông một cái thánh chủ, không cần Long Vương đảo chủ động thủ, chỉ kinh khủng này không gian áp bách, thì có khả năng đem này thánh chủ nhân vật trực tiếp ép thành thịt nát, không cách nào khôi phục lại. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.